Thầy phong thủy, chương 231, 231, được lắm nhóc con đến năng lực này cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, còn ngũ quỷ thì tôi lại càng không dám gọi lên. Tạm chưa nói đến việc khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi ấn của bọn chúng. Đám ngũ quỷ này cũng là quỷ chứ chẳng tốt đẹp gì. Gọi bọn chúng tới nơi âm tà thế này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Có khi gọi lên rồi chúng không những không giúp tôi mà còn cắn ngược lại tôi. Còn những pháp thuật khác, hoặc là trong tay không có pháp khí hoặc là uy lực không đủ lớn. Nghĩ mãi không ra cách, tôi toát mồ hôi đầm đìa. Lúc này tôi không thể suy tính nhiều thêm nữa. Chỉ đành nhanh chóng bước 7 bước. Sau đó quay lưng đá mạnh một phát về phía đám quỷ kia. Lần này tôi bước cũng giống như lần trước. Chỉ cảm thấy trên người ngứa ngáy. Như thể sức lực của tôi bị rút cạn khiến tôi rất yếu. Suýt nữa thì ngã thụp xuống đất. Đồng thời, một luồng sức mạnh đột nhiên sinh ra từ dưới chân tôi. Sau đó lao về phía những hồn thể kia. Mặc dù lần này uy lực không lớn bằng lần trước nhưng ít nhiều vẫn có tác dụng. Luồng sức mạnh này đánh cho đám quỷ đang chạy trên đầu bị đẩy lùi về phía sau không ít. Có một vài con bị thương và rất yếu. Sau đó gãy đôi thành hai nửa. Được lắm nhóc con, đến năng lực này cũng có. Thấy tôi đá bay đám quỷ kia. Tam Thanh đứng sau khen ngợi một câu. Còn tôi thì thở hổn hển quay lại nhìn Tam Thanh một cái. Cách chương.